Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 13. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Editor. Lầu trên có XB. Yến Kiêu dùng tốc độ nhanh nhất. Mua các loại trứng hấp sữa đủ vị tới. Dặn dò tài xế lái đến gần nhà Cốc Thụy ra. Sau đó, hắn không trực tiếp đi vào, mà gọi cho Diệp Phi. Tôi đến rồi. Hả? Diệp Phi đang cùng bọn Chu Trấn Sinh chơi script kill online. Cậu đang bận phân tích nhân vật, nên qua loa nói. Vậy anh vào đi. Script kill là một app trò chơi sử dụng kịch bản để tạo ra một câu chuyện giết người ảo. Người chơi sẽ phải tìm ra kẻ sát nhân theo quá trình suy luận của vụ án. Người chơi chọn các nhân vật khác nhau theo kịch bản. Câu chuyện theo góc nhìn của riêng họ được biết đến. Câu chuyện của những người chơi khác thì cần khám phá dựa trên bằng chứng tại hiện trường, tìm kiếm chứng cứ và giao tiếp với nhau. Yến Kiêu trầm mặc một lát. Nói, hay em xuống đây lấy đi. Tôi ở dưới lầu chờ em. Làm vậy chi? Diệp Phi cau mày. Sao anh không lên? Cậu cảm thấy có chút ảo não. Rõ ràng đã sớm biết Thừa Yến Kiêu không muốn có quá nhiều tiếp xúc với mình. Lại cố tình vượt qua ranh giới. Về sau cậu sẽ không tùy tiện làm ra quyết định như tối nay nữa. Thôi quên đi. Diệp Phi đứng lên. Mất hết cả hứng xem. Anh chờ tôi một tí. Giờ tôi sẽ xuống ngay. Không phải thế đâu. Yến Kiêu phản bác. Sau đó bình tĩnh giải thích. Em cũng biết đấy. Tôi vốn không giỏi trong việc cư xử đối với hầu hết các mối quan hệ. Đương nhiên. Cũng không phải tôi tự ti, bởi tôi có can đảm để đối mặt với khuyết điểm của bản thân mình. Diệp Phi phát hiện Yến Kiêu có một loại năng lực, mấy giây trước còn đang làm cậu tức giận đến ngứa răng. Mấy giây sau đã khiến cậu không nhịn được mà đau lòng cho hắn. Không sao đâu, giọng Diệp Phi mềm đi không ít. Anh lên đi, không người lạ, chỉ có Cốc Thụy Gia và hai người bạn khác thôi. Trong nháy mắt Yến Kiêu tựa như được tiêm phòng đầy đủ. Không cần biết bên ngoài có virus đáng sợ hay thứ gì khác. Cũng không còn lo gì nữa. Lập tức đồng ý, được. 2 phút sau, chuông trước cửa vang lên. Diệp Phi mở cửa ra. Thì thấy trong tay Yến Kiêu cầm rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Diệp Phi hết hồn. Sao anh mua nhiều thế? Yến Kiêu hỏi ngược lại. Không phải em muốn ăn sao? Diệp Phi giờ khóc giờ cười. Nhận một túi. Cũng không thể ăn hết cả đống này được. Hai người đang nói chuyện. Thì Cốc Thụy Gia ồn ào chạy ra. Sao vẫn còn đứng ở cửa thế kia? Mau vào đây đi. Y giới thiệu Yến Kiêu cho Chu Trấn Sinh và Tôn Quỳnh. Đây là Yến Kiêu. Anh Kiêu. Là chồng của Diệp Phi. Ồ. Chu Trấn Sinh và Tôn Quỳnh nở nụ cười ám muội, nhiệt tình phất tay chào hỏi. Chào anh Kiêu, anh Kiêu mau lại đây ngồi. Cùng nhau chơi script kêu nào. Chào mọi người, Yến Kiêu gật đầu đáp lại. Rồi đi qua ngồi xuống bên cạnh Diệp Phi. Sau đó rót rượu cho Cốc Thụy ra. Hắn vô cùng hài lòng với câu. Là chồng của Diệp Phi. Của Cốc Thụy ra. Cốc Thụy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao sếp lớn mới tới đã rót rượu cho y rồi? Y đã làm gì sai rồi sao? Trong lòng Cốc Thụy Gia đang điên cuồng tự hỏi. Trên mặt lại không dám biểu lộ ra tí gì. Mặt mày tát mét nâng ly rượu lên nốc một hơi vào miệng. Rồi hạ ly xuống thấp. Cho thấy rằng mình không muốn uống nữa. Yến Kiêu không chú ý đến động tác của y. Thấy Diệp Phi mở phần trứng hấp sữa vị đậu đỏ ra trước tiên. Hắn yên lặng ghi nhớ vào trong đầu. Cốc Thụy Gia liếc mắt lên thì thấy tình cảnh này. Âm thầm buồn bực, Diệp Phi nói tình cảm hai người không tốt muốn ly hôn. Nhưng sao y càng nhìn càng thấy không giống như vậy ta? Cố ý chạy tới đưa đồ ăn vặt. Trước kia y đối xử với bạn gái mình còn không săn sóc đến mức đó. Đương nhiên, bởi vậy nên mới trở thành bạn gái cũ. Cốc Thụy Gia cảm thấy bản thân không thể trơ mắt anh em mình đi nhầm đường. Y cười ha ha, cố ý nói. Tình cảm hai người tốt thật đấy. Diệp Phi liếc y một cái. Tiện tay cầm quả cam trên bàn ném qua. Lo chơi script kêu đi. Chả biết y đang suy nghĩ cái gì. Đáng tiếc lại dùng sai địa điểm. Yến Kiêu lại cảm thấy Cốc Thụy Gia thật sự là người tốt. Không trách Diệp Phi lại có thể làm bạn được với y. Vì vậy, sếp Yến hết sức hài lòng tiện tay rót cho y thêm rượu vào ly. Cốc Thụy Gia, cuối cùng là chuyện gì vậy trời? Tại sao cứ rót rượu cho mình miếc vậy? Cốc Thụy Gia lệ rơi đầy mặt nâng cốc uống hết. Chui lại về ghế sofa nhìn điện thoại chăm chú. Không dám mở miệng nữa. Vừa nói chuyện lại phải uống rượu. Thế này thì ai chịu cho nổi. Yến Kiêu đang chờ y nói tiếp tiếc nuối không thôi. Đang chơi dỡ ván game. Không thể thêm người. Diệp Phi vừa ngồi chơi. Vừa giải thích quy tắc cho Yến Kiêu. Script Kiêu là một loại trò chơi suy luận. Mỗi người chơi sẽ đóng vai một vai. Thông qua việc thu thập chứng cứ không ngừng. Cuối cùng tìm ra hung thủ. Cậu mở manh mối trước mắt ra. Đưa cho Yến Kiêu xem. Đây là nhân vật của tôi. Yến Kiêu nhanh chóng nhìn lướt qua. Lúc ngẩng đầu lên. Ánh mắt liền khóa vào Chu Trấn Sinh. Hung thủ là cậu. Chu Trấn Sinh liên tục phủ nhận. Không phải tôi. Sao có thể là tôi chứ? Anh Kiêu nói giỡn hả ha ha ha. Là cậu. Giọng Yến Kiêu bình tĩnh. Nói thẳng vào vấn đề. Hung thủ là trợ lý. Manh mối tại. Yến Kiêu có khả năng tư duy logic rất cao. Hắn phân tích từng chứng cứ một. Từng chứng cứ đều không thể bác bỏ. Hoàn toàn lật tẩy lớp ngụy trang của Chu Trấn Sinh. Trong phòng khách nhất thời lâm vào trầm mặc. Yến Kiêu nhìn Diệp Phi. Rồi lại nhìn những người khác. Nghĩ rằng bọn họ còn đang suy nghĩ. Đưa tay bấm vào màn hình điện thoại của Diệp Phi. Rồi cho trình kết quả. Thống kê lấp lóe mấy giây. Lập tức bắn ra một hàng chữ lớn. Chúc mừng ngài. Đã tìm được hung thủ thật sự. Cốc Thụy Gia. Chu Trấn Sinh. Tôn Quỳnh. Ván này của bọn họ vừa mới bắt đầu không bao lâu. Ngay cả Lạc Thú khi đóng vai nhân vật còn chưa được hưởng thụ đó. Làm vậy rồi ai chơi? Diệp Phi bất đắc dĩ chuyển hướng Yến Kiêu. Sếp Yến à, anh chơi mà không nói chuyện có được không? Yến Kiêu ngẩn ra, nói thật, mọi người cũng đâu phải đang chơi cờ. Diệp Phi đỡ chán. Thôi, cậu nhìn về phía mấy người Cốc Thụy Gia. Đề nghị, hay là chơi thêm một trận nữa? Cốc Thụy Gia điên cuồng lắc đầu. Đừng, anh Kiêu đúng là lợi hại thật. Cùng người lợi hại như vậy chơi game chẳng phải là đang tìm ngược hay sao? Bọn họ không muốn đâu. Yến Kiêu ngồi bên cạnh lập tức lại rót cho ly của Cốc Thụy Gia thêm ít rượu. Đang âm thầm cân nhắc trong lòng. Có thể cho phép chiêu mộ y đến công ty hắn làm trợ lý. Cốc Thụy Gia, ngày hôm nay thật đúng là một ngày đen tối. Cốc Thụy Gia hít sâu một hơi. Thoát app game. Mở camera lên, lỡ gặp chuyện thì không được hốt hoảng. Phải đăng lên vòng bạn bè trước tiên. Y đẩy Chu Trấn Sinh bên cạnh. Đến, nhanh đến, vất vả lắm mới tập hợp một lần. Chúng ta mau chụp ảnh chung. Chờ đăng lên vòng bạn bè. Chu Trấn Sinh đặt ly rượu xuống bàn. Hí ha hí hửng lại gần. Được đó, chụp xong rồi gửi lên nhóm chat. Để tớ đăng hình, để tránh mẹ tớ mắng rằng tớ cả ngày không biết làm việc. Có Diệp Phi nữa, xem thử bà ấy còn nói cái gì được. Bốn người bọn họ có một nhóm chat riêng. Ngày đó ở quán bar lập ra, bình thường tán gẫu rất xôm trong ấy. Một ngày có thể lượt được mấy ngàn cái tin. Được, Chu Trấn Sinh vừa bày tư thế, vừa bắt chuyện với Yến Kiêu. Chấm. Anh Kiêu vào chụp chung luôn. Yến Kiêu còn chưa nói. Diệp Phi đã thay hắn cự tuyệt. Không cần đâu. Diệp Phi sửa lại tóc rối trên trán. Anh ấy không thích chụp. Được rồi. Lớn lên đẹp trai như thế mà lại không thích chụp ảnh. Chu Trấn Sinh có chút tiếc nuối lẩm bẩm một câu. Làm sao? Diệp Phi nhíu mày. Đưa tay khoát lên bả vai của Chu Trấn Sinh. Cười trêu nói. Có tớ còn chưa đủ sao? Cậu lớn lên quá đẹp mắt. Khí chất hờ hững càng khiến người dễ bị hấp dẫn. Dù Chu Chấn Sinh là thẳng nam, nhưng vẫn không nhịn được phải đỏ mặt. Yến Kiêu đứng bên cạnh mím môi. Ánh mắt rơi vào cánh tay đang khoác trên vai người khác của Diệp Phi. Như đang muốn nói gì đó. Cuối cùng lại nhịn xuống. Diệp Phi không chú ý, chọn xong tư thế nhìn Yến Kiêu nói. Sếp Yến, mau chụp cho chúng tôi một tấm. Chờ chút, Cốc Thụy Gia cầm điện thoại lên. Tớ sẽ thêm anh Kiêu vào nhóm chat của chúng ta. Chấm, không cần. Diệp Phi cau mày, đang muốn nói gì đó. Khóe mắt lại liếc về phía Yến Kiêu đã quét mã QR với Cốc Thụy Gia. Được thôi, cậu cũng không ép hắn. Là do hắn tự nguyện. Cốc Thụy Gia cười hớn hở thêm WeChat Yến Kiêu. Kiềm chế kích động lướt xem vòng bạn bè. Thêm hắn vào nhóm chat. Thực ra y đã sớm hiếu kỳ về Yến Kiêu. Mọi người đều cùng tuổi. Khi bọn y còn đang ở trong nhà trẻ chơi đùa, thì Yến Kiêu đã sáng lập công ty game đứng đầu trong nước. Sau khi biết đối tượng của Diệp Phi là Yến Kiêu, Cốc Thụy Gia vừa khiếp sợ lại rất mong đợi. Đáng tiếc Diệp Phi sau khi kết hôn chả khác gì so với lúc trước khi cưới cả. Cũng không mang Yến Kiêu đi liên hoan với bọn y. Làm cho y muốn cùng nói mấy câu với sếp lớn cũng không được. Không ngờ hôm nay lại được hoàn thành tâm nguyện. Thêm được WeChat của Yến Kiêu. Cốc Thụy Gia đắc ý để điện thoại xuống. Trở lại vị trí ngồi xong. Có thể chụp rồi. Diệp Phi nhìn Yến Kiêu gật đầu. Yến Kiêu giơ di động lên. Nhắm về bốn người trên ghế salon. 1 giây. 5 giây. Rồi 10 giây trôi qua. Đám người Cốc Thụy Gia cười sắp cứng cả cơ mặt. Mà Yến Kiêu vẫn chưa để điện thoại xuống. Tình huống gì thế? Mấy người nói thầm trong lòng. Không lẽ sếp lớn còn chưa chụp? Nhưng tạo dáng cũng lâu rồi mà. Cuối cùng Diệp Phi không nhịn được mở miệng. Còn chưa chụp sao? Yến Kiêu không lên tiếng. Qua không bao lâu, mới nói. Được rồi. Cả bọn Cốc Thụy Gia lúc này thở phào ra. Co quắp ngồi lại trên ghế sofa. Trà lại mặt, không hẹn mà cùng nghĩ. Lần sau vẫn nên tự chụp cho rồi. Chứ như thế này thật quá hành xác. Chu Chấn Sinh cầm điện thoại mở khóa. Ngẩng đầu nhìn về phía Yến Kiêu. Anh Kiêu, gửi ảnh lên được không? Chờ một tí. Yến Kiêu liếc nhìn y, bấm điện thoại mấy lần. Rồi mới nói. Có thể. 2 giây sau, một tấm hình xuất hiện trong nhóm chat. Mấy người vừa mở ra vừa nhìn. Nhất thời bối rối. Tình huống gì thế này? Sao trong hình chỉ có mỗi một người là Diệp Phi? Rõ ràng 4 người chụp ảnh chung. Nhưng bọn họ lại không xuất hiện. Thấy Yến Kiêu đang định để điện thoại xuống. Giống như đang che giấu gì đó. Cốc Thụy Gia vội hỏi. Anh Kiêu ơi, bức ảnh hình như có chút không đúng. Anh chỉ chụp mỗi mình Diệp Phi thôi. Cả người Yến Kiêu cứng đờ. Dùng tốc độ nhanh nhất mở WeChat ra. Chỉ nhìn lướt qua thôi là hắn đã biết mình gửi nhầm ảnh rồi. Yến Kiêu mặt không thay đổi đè tấm hình kia. Nhanh chóng chọn mục xóa để xóa đi chứng cứ. Sau đó ngẩng lên. Bình tĩnh nói. Không phải. Là cậu nhìn lầm thôi. Cốc Thụy Gia. Chu Chấn Sinh. Tôn Quỳnh. Chấm chấm. Cãi chày cãi cối. Không được, nói một người bị mù còn có thể. Chứ nói cả đám đều mù thì không thể nha. Cãi chày cãi cối, cố cãi cho bằng được. Bất chấp cả lý lẽ. Vì liên quan đến sự trong sạch của mình. Chu Chấn Sinh nhìn thẳng vào Yến Kiêu rồi giơ điện thoại lên. Anh xem đi, chụp sai rồi nè. Anh Kiêu, Yến Kiêu, gay gâu. Hắn nên chọn thu hồi tin nhắn chứ không nên chọn xóa tin nhắn. Cách chương.